nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 216, C216, chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thình lình tới gần làm mùi trầm hương xộc hẳn lên mũi. Hô hấp của hắn khiến nàng nóng hết cả tai. Người dạy học ở đây hôm đó hóa ra là ngươi hả? Bảo sao mà nàng thấy quen thuộc như thế? Chỉ nhìn bóng lưng cũng cảm thấy phong hoa tuyệt đại. Đúng là xứng đáng với gương mặt tuấn mỹ vô song này của Tô Vũ. Chính là ta, Thẩm Nguyệt rất khiếp sợ. Ngươi chính là đại học sĩ gì gì đó á? Tô Vũ khép mắt, Thẩm Nguyệt quay đầu lại. Bờ môi suýt chút nữa thì phớt qua gò má của hắn. Nàng ngửa đầu ra sau. Ngươi làm quan à, đùa ta hả? Sao ta không thể làm quan chứ? Tô Vũ thưởng thức phản ứng của nàng. Hỏi, một mình ngươi có thể xách kiếm xông vào ổ sơn tặc, giết người không chớp mắt, lại biết y thuật, ngươi lại nói mình làm quan, chưa kể lại còn là quan văn chứ? Cô thấy không được à? Được, quá là được ấy chứ. Ngươi văn võ toàn tài, là giường cột của quốc gia, chỉ làm đại học sĩ thì quá không công bằng. Tô Vũ mỉm cười, trong mắt người khác thì ta không biết võ công, cũng không hiểu y thuật, chỉ có thể dạy học. Sau này ra ngoài cô đừng để lộ ra nhé. Thẩm Nguyệt nhún vai nói, ta cũng chẳng hứng thú gì với đời tư của ngươi. Ngươi muốn tìm người chơi cùng thì cũng đừng tìm ta. Ta muốn quay về xem kịch, không ở lại nữa đâu. Nhưng đang định quay người đi thì tay của Thẩm Nguyệt đã bị hắn nắm lại. Cảm xúc kia khác hẳn khi cầm tay Tần Như Lương. Thoải mái vô cùng, Thẩm Nguyệt giật mình. Quay đầu thì thấy Tô Vũ đang hạ mắt nhìn lòng bàn tay của nàng. Hắn bỗng nhiên bình thản hỏi. Vết thương trên tay đỡ hơn chưa? Thẩm Nguyệt nói. Ngươi thấy rồi còn gì? Kết vảy rồi đấy. Tô Vũ lại nói một cách khó hiểu. Hôm ấy ta thấy hắn ta nắm tay cô. Cô thích thế sao? Ai? Ngươi bảo Tần Như Lương á? Thẩm Nguyệt bật cười. Sau lần đấy ta về nhà suýt nữa thì rửa tay đến mức lột luôn một tầng da da ấy chứ. Tô Vũ cũng nhẹ giọng bật cười. Nhìn quần áo Thẩm Nguyệt mặc, ánh mắt mơ hồ. Ngày đó cô cũng mặc bộ này. Trông khá xứng đôi với hắn ta mà. Thẩm Nguyệt khẽ vuốt bụng, thản nhiên nói. Ta và hắn ta không thành đôi được đâu. Dù gì sau này ta cũng sẽ nuôi trai bao mà. Thế hả? Tô Vũ híp mắt. Vậy ta đề nghị hai người nên giữ vững khoảng cách. Sau này khỏi phải dây dưa không rõ. Tốt nhất là đừng có nắm tay luôn. Thẩm Nguyệt nhếch môi. Tô Vũ, ta cảm giác như ngươi đang kéo dài thời gian đấy. Ngươi định làm gì vậy? Tô Vũ nói. Cô phát hiện ra rồi à? Đương nhiên là vì ta không muốn cô quay lại Ngự Hoa Viên sớm rồi. Vì sao? Nơi đó đêm nay không yên bình. Nếu để người vô tội bị tổn thương thì sẽ không tốt. Có đôi khi người này rất nhây, nhưng có lúc thì lại cực kỳ dứt khoát. Cách chương.